Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1036. Kết hôn. Ngày 26 tháng 4, một ngày này Thanh Nguyên Sơn, Lôi Đình Tông một mảnh náo nhiệt, bởi vì sư y cha mẹ mất mạng tại Hy Á Lập Quốc sơ kỳ dung chuyển bên trong. Nàng chỉ còn lại sư Thiên Nhai một cái duy nhất thân nhân. Mà sư Thiên Nhai làm Lôi Đình Tông trưởng lão, tự nhiên mà vậy ở lại tại Lôi Đình Tông bên trong. Bởi vậy, tại ba ngày trước, sư y đã về tới Lôi Đình Tông, ở tại sư Thiên Nhai trong viện, đem nơi này xem như nhà mẹ đẻ. Tại ngày 26 tháng 4 một buổi sáng sớm bên trên, Bách Lý Điệp, Bách Lý Hoang, Bách Lý Cùng, Bách Lý Thiên Hành những này thân thích thật sớm chạy tới Bách Lý Thanh Phong chỗ ở. Đoàn xe thật dài đậu đầy lão thành khu, đổi mới qua lão thành khu bên ngoài quảng trường vị trí. Trừ Bách Lý một nhà tự mình bên ngoài, Hoàng Kim 12 tinh cung quân tử kiếm, Lượng Tử Chiến Thần, Phiêu Miểu Tiên Tôn, Ngạo Thiên Kiếm Thần đám người cũng là cố ý ăn mặc một phen. Từng cái âu phục dày da bồi tại Bách Lý Thanh Phong bên người. Bách Lý Thanh Phong bản thân trang phục cũng giống như thế. Tại hơn 6 giờ lúc, đã có nhân viên chuyên nghiệp đến giúp hắn trang điểm chỉnh lý quần áo. Theo thời gian kim đồng hồ đến 7:08, Bách Lý Thanh Phong lên một cỗ không biết từ nơi nào ra. Đồng thời hắn cũng không quen biết xe con. Trước đoàn xe đi, trực tiếp hướng Lôi Đình Tông phương hướng mà đi. Một đường bên trên, không biết có bao nhiêu hạ á thành phố cư dân tự phát tính đứng tại bên lề đường. Trông mong lấy nhìn, khi thấy Bách Lý Thanh Phong cưỡi đội xe trải qua lúc. Đủ loại tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, không dứt bên tai, tất cả mọi người từ đáy lòng vì vị này mang cho hạ á thành phố phồn vinh, mang cho Hy Á quốc ổn định, mang cho Thiên Hoàng Liên bang hòa bình thủ hộ giả hiến bên trên chúc phúc. Rõ ràng là cấm chỉ pháo hoa pháo trúc, có thể vẫn có không biết nhiều ít người tại thời khắc này đem pháo hoa nhen nhóm. Khiến cho hạ á thành phố trên không tràn đầy sung sướng cùng vui mừng. Một trận pháo hoa cùng reo hò bên trong, đội xe dần dần lái ra khỏi hạ á thành phố, vượt qua hạ á, ô hà ở giữa vượt sông cầu lớn, tiến vào ô hà thị bên trong, cũng chậm rãi hướng Tam Thuận Trấn cảnh nội ô sơn mà đi. Lắng nghe phía ngoài la lên. Ngồi tại chiếc thứ hai xe con bên trên Lượng Tử Chiến Thần từ đáy lòng cảm khái một câu. Thanh Phong, Lôi Đình Chúa Tể tại Hạ Á thành phố danh vọng quả thật đã đăng phong tạo cực. Ta nhìn ra được, tất cả mọi người là phát ra từ nội tâm đến đây vì hắn tiến hành chúc mừng. Chúc mừng, không có nửa điểm miễn cưỡng, cũng không có bất kỳ người nào âm thầm tổ chức. Lấy Lôi Đình Chúa Tể những năm này vì hạ á thành phố làm ra cống hiến mà nói, hắn xứng đáng hạ á thành phố đám dân thành thị chúc mừng cùng cảm kích. Đồng dạng trong xe phiêu, Miểu Tiên Tôn đi theo nói, trong xe mặt khác ngồi hai vị phù rể quân tử kiếm cùng Đông Phương Tất Thắng hai người rất tán. Thành nhẹ gật đầu. Thực tế bên trên ta vốn cho rằng không có khả năng có cô gái nào xứng đáng bên trên Lôi Đình Chúa Tể, lấy thân phận của hắn, địa vị, sẽ không thật đơn giản kết hôn mới là. Không nghĩ tới, ta cũng có loại cảm giác này. Dù sao những năm gần đây, hắn tại chúng ta Thiên Hoàng Liên bang thân phận quá cao. Trước mắt hắn kết hôn, ta ngược lại cảm thấy hắn cùng chúng ta cự ly kéo gần lại một chút. Để chúng ta biết, nguyên lai hắn cũng cùng chúng ta những người bình thường này đồng dạng. Sẽ trải qua kết hôn sinh con quá trình này. Trong xe mấy người tán gẫu, đội xe thì tại quá trình này nhanh chóng đi tới cách hạ á thành phố bất quá mấy chục cây số Lôi Đình Tông. Lôi Đình Tông trên dưới đã sớm răng đèn kết hoa một mảnh vui mừng. Bách Lý Thanh Phong đã là Lôi Đình Tông phó tông chủ. lại là Lôi Đình Tông tông chủ Bách Lý Trường Không cháu trai, mà hắn muốn cưới Sư Y Y cũng là Sư Thiên Nhai tôn nữ. Dưới loại tình huống này, liền liền tiệc rượu đều xử lý tại Lôi Đình Tông bên trong. Đến lúc đó Bách Lý Thanh Phong sẽ tiếp lấy Sư Y Y đi trước Lôi Đình Tông thuộc về hắn vị này phó tông chủ viện lạc, sau đó lại đi tham gia tổ chức tại Lôi Đình Tông bên trong hôn lễ nghi thức. Đội xe lái vào Lôi Đình Tông bên trong, đã sớm chờ Lôi Đình Tông lập tức hỏa lực oanh minh. Vô số pháo hoa xông bên trên vân tiêu, mang theo chói lọi ánh sáng cùng thanh âm, tựa hồ muốn loại này khắp trốn mừng vui vui vẻ truyền khắp toàn bộ thiên hoang giới. Đúng vậy, khắp trốn mừng vui, toàn bộ thiên hoang liên bang trừ những cần thiết kia cương vị bên ngoài. Tất cả công ty đơn vị đồng thời nghỉ, chỉ vì ăn mừng Bách Lý Thanh Phong tiệc cưới đến. Thông qua lần này hôn lễ, thiên hoang liên bang kế thành lập ngày bên ngoài, lần thứ nhất có một cái thống nhất tính ngày lễ. Đội xe tại Sư Thiên Nhai trưởng lão viện lạc bên ngoài ngừng lại. Bách Lý Thanh Phong xuống xe, tại Quân Tử Kiếm, Lượng Tử Chiến Thần, Ngạo Thiên Kiếm Thần cả đám người cùng đi, hò hét ầm ĩ tiến trong sân. Bất quá bởi vì Bách Lý Thanh Phong thân phần quan hệ nguyên nhân, Sư Y Y phù dâu nhóm lập hạ qua cửa đóng đều chỉ là ý tứ một chút. Cuối cùng đang hoan hô âm thanh, cùng tùy hành thợ quay phim chụp ảnh âm thanh bên trong, Bách Lý Thanh Phong tiếp đến Sư Y Y, không có đặc biệt kích động, cũng không có cái gì khó khăn. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy, chính mình dù sao cùng Sư Y Y đã sinh hoạt đã nhiều năm như vậy, hắn thực tại không có cách nào làm đến như trên TV diễn dịch như vậy. Tràn đầy cảm giác hạnh phúc cùng say mê cảm giác, hai người căn cứ quá trình cùng trình tự, cùng đi ra cửa, lại đi tổ từ cho Sư Y Y cha mẹ cùng qua đời trưởng bối dâng một nén nhang. Sau đó tại mọi người bao vây hạ về tới Bách Lý Thanh Phong vị này phó tông chủ viện lạc bên trong. Bận rộn bên trong, đã đến giờ 11 giờ. Bách Lý Thanh Phong cùng đổi bên trên một thân trắng noãn áo cưới Sư Y hai người tới Lôi Đình Tông cửa đại điện, nơi này đã sớm bày đầy đại lượng cái bàn. Tại Lôi Đình Tông dưới núi, càng là xếp đặt tiệc cơ động. Bất kỳ người nào hữu tâm đều có thể đến Lôi Đình Tông dưới núi uống một chén hai người bọn họ thành hôn rượu mừng, tiếp khách, chụp ảnh. Lôi Đình Tông Đông Thánh Dương, Nam Phong Quá, Dư Trường Thanh đám người, Hạ Á thành phố Vưu Lỵ, Đường Nại Đức, Chu Hành Vân, Nạp Bách đám người, Hy Á Vương Quốc, Á Tác Thủ Tướng, Đoan Mộc Thụy, A Lạc Phu, Nguyên Bàn đám người, cùng Thiên Hoang Liên Bang bên trong Lôi Nặc Tư, Nhật Dập Thân Vương, William 12, Hải Lý Nhân, Tây Tư Giáo Tông đám người, từng cái có thể xưng thế giới đỉnh tiêm trọng lượng cấp tân khách nhau nhau đăng tràng, vẻ mặt tươi cười, càng có vô số tin tức truyền thông báo cáo trận này tiệc cưới. Lấy trực tiếp hình thức sắp hiện ra trận hình tượng truyền lại đến thế giới mỗi một cái góc. Hết thảy nhìn qua là như vậy an bình, ngọt ngào, hạnh phúc, mỹ mãn, tu luyện động quật. Bách Lý Trúc ngồi lẳng lặng, nàng không có tu luyện, thậm chí đều không có ngăn chặn cái kia càng phát ra càn rỡ sợ hãi ý chí. Thời khắc này nàng chỉ cảm nhận được hư vô, trống rỗng, cái gì cũng không có hư vô. Có được, nhìn xa thuật, nàng có thể nhẹ nhõm nhìn thấy phát sinh tại mấy chục cây số bên ngoài Lôi Đình Tông hôn lễ khánh điển. Nhưng, nàng không có nhìn, nàng thậm chí liền tiến về Lôi Đình Tông ý tứ đều không có. Giờ khắc này, trong óc nàng hiện lên rất nhiều thứ. Bách Lý Thanh Phong, Chí Tôn Thần Kiếm, Bất Hủ Thần Đế, Đúc Kiếm Thế Gia, Sợ Hãi Thần Chủ, Chúng Tinh Thành, đã đáp ứng ta, thay ta tìm tới người nhà của ta. Một chuyện cuối cùng, còn có Sợ Hãi Thần Chủ. Kết hôn, Bách Lý Thanh Phong liền nên cùng Sư Y Y đi qua bọn hắn nghĩ tới sinh hoạt. cái kia nàng, Thanh Phong ca ca, ta là ngươi gánh vác à. Bách Lý Trúc đãi tại tu luyện trong động quật. Một hồi lâu, nàng đứng dậy, không lọt vào mắt động quật né tránh bên trên cái kia như ẩn như hiện một đôi đồng tử. Thật thà nhìn về phía ngoài trăm thước cái tiểu viện tử kia. Dĩ vãng cái kia an bình, tường hòa, không tranh quyền thế, mang cho nàng không biết bao nhiêu vui vẻ cùng vui cười viện tử. Giờ khắc này lại là vô cùng náo nhiệt. Trên bầu trời còn có tin mừng khánh pháo mừng âm thanh đang vang vọng. Oanh, oanh, oanh, âm thanh chấn thiên khung. Tất cả mọi người tại vì Bách Lý Thanh Phong cái này một ngày vui mà gieo hò. Ăn mừng, Bách Lý Trúc nhìn hồi lâu. Nàng xoay người, từ tu luyện động quật một bên bàn đá bên trên. Lấy ra giấy bút, trong óc nàng. Nhớ tới một trận lúc trước tại Bách Lý Thanh Phong thư phòng bên trong nghe được tiếng ca. Nghĩ dẫn ngươi đi nhìn tinh không vạn lý. Nghĩ lớn tiếng nói cho ngươi ta vì ngươi mê muội. Nàng muốn đem đoạn chữ viết này viết xuống tới. Nhưng, nàng cuối cùng không có hạ bút. Ngừng một hồi lâu, ánh mắt của nàng một lần nữa rơi xuống giấy bên trên. Thanh Phong ca ca, ngươi biết không, tại chúng tinh thành bên ngoài. Kia là ta cảm giác hạnh phúc nhất thời gian. Lúc kia, không có những người khác. Cũng chỉ có hai chúng ta. Mặc dù, ngươi đang ngủ say. Mặc dù bên ngoài, có rất nhiều người truy kích. Nhưng, khi đó ngươi hoàn toàn thuộc về ta một người. Chỉ cần ta vừa nghĩ tới ngươi ở bên cạnh ta. Ta liền không sợ hãi. Cái gì còn không sợ. Ta thật hy vọng. Thời gian có thể một mực dừng lại tại mấy cái kia tháng. Đặt bút, nhưng, tình yêu, không phải bức hiếp, không phải cảm ơn. Nàng dạng này viết sẽ để cho Bách Lý Thanh Phong sinh lòng áy náy. Để trong mắt của nàng tình yêu trộn lẫn những vật khác. Tình yêu, Bách Lý Trúc nhìn xem chính mình trắng nõn tay. Nhỏ, nàng quá nhỏ, ta sẽ trưởng thành. Bán thần có được mấy trăm năm, gần ngàn năm tuổi thọ, ngươi chỉ cần đợi thêm ta 5 năm, thậm chí 4 năm, lúc kia ta tự thành niên, đến lúc đó ta liền có thể quang minh chính đại đứng tại bên cạnh ngươi. Ngươi là bán thần, ta cũng là bán thần, chúng ta có được giống nhau lý niệm, chúng ta có giống nhau mục tiêu, chúng ta có đồng dạng chủ đề, ngươi cần biểu hiện lúc. Ta sẽ đứng sau lưng ngươi sùng bái nhìn xem ngươi. Bởi vì ngươi là trong lòng ta không người nào có thể thay thế anh hùng. Ngươi cảm thấy mệt mỏi. Ta có thể đứng ra. Vì ngươi rút kiếm. Thay ngươi nâng lên ngươi trên người trách nhiệm. Thủ vệ thiên hoang liên bang hòa bình. Hai chúng ta mới là trời sinh một đôi. Bách Lý Trúc trong lòng nổi lên những lời này. Nhưng, những này tình cảm. Nàng vẫn không viết ra được tới. Nên nói, trước đây không lâu tại tu luyện động quật trước nàng đã nói. Nàng tin tưởng, Bách Lý Thanh Phong nghe hiểu. Nhưng hắn vẫn là làm ra lựa chọn của hắn. Hắn là một cái có trách nhiệm người. Liền giống như nhân sinh của hắn. Một mực tại kiên thủ tín niệm trong lòng. Kiên thủ chức trách của mình. Ghi khắc lấy chính mình sơ tâm. Chăm chỉ không ngừng. Rèn luyện tiến lên, mặc dù nàng biết, hắn nhất định quang mang vạn trường, hắn nhất định cải biến thế giới. Nàng muốn nói cho hắn, anh hùng chỉ tồn tại ở truyện ký bên trong. Nàng muốn gọi tỉnh hắn, quá khứ, vĩnh viễn sẽ không lại tới. Nàng muốn để hắn hiểu được, thế giới tự có vận chuyển chế độ. Muốn thay đổi loại này chế độ, liền nhất định phải có được trấn áp thế giới lực lượng. Nhưng, không phải hiện tại, nghĩ đến nơi này, Bách Lý Trúc trong lòng cuồn cuộn suy nghĩ đột nhiên lắng xuống. Tất cả suy nghĩ, tại thời khắc này đều tan thành mây khói, hóa thành hư vô, người nhà của ta, ta đi tìm, sợ hãi thần chủ, ta đến giết, vận mệnh của ta đến gánh, tương lai của ta làm chủ, nàng có thiên ngôn vạn ngữ. Nàng có thật sâu tình cảm, nàng có vô hạn suy nghĩ, cuối cùng rơi tại giấy bên trên chỉ còn lại một câu. Ta đi,